Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 58, loạn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường An năm thứ 6. Trưởng công chúa gặp chuyện ở Lạc Dương, sống chết không rõ. Hữu tướng Tô Dật mang Nam Nha thập lục vệ khống chế hoàng thành cùng dòng họ tụ tập ở Tôn viện. Thập vương phủ bảo trong triều có gian nịnh, tư thông với ngoại địch. Quần thần xôn xao, âu đối tránh né không xuất hiện. Lúc dư luận không rõ, lại có tin đồn trưởng công chúa muốn làm việc của võ hậu. Phế đế xưng cơ, chúng thần triều đình tâm tư dị biệt, lòng người lưu động. Ngụy vương Lý Đồng thừa cơ xoắn suýt binh mã ở U Châu, giận dữ tuyên bố tự xưng là thanh quân trắc U Châu phủ thứ sử. Điện hạ, Hà Phó Tương bước nhanh vào đình viện, hứng thú bừng bừng đẩy cửa đường môn, thậm chí đều quên chi lễ thần tử. Điện hạ, hắn mặt mày hớn hở, mừng rỡ đối với Lý Đồng nói, truyền đến tin tức, Trường An, hữu tướng Tô Dật lợi dụng Nam Nha thập lục vệ khống chế hoàng thành. Thậm chí ngay cả Thái Bình công chúa cùng thánh nhân cũng bị ả khống chế. Hiện tại ở triều đình lòng người đang bàng hoàng. Tốt, Lý Đồng vỗ tay cười to, lập tức từ giường ngồi lên, vội vã lại hỏi Hà Phó Tương, Lạc Dương thì sao, Thác Yến ám sát thành công rồi. Hà Phó Tương ý cười càng sâu, thành, ám tuyến chúng ta đến báo, trưởng công chúa bị thương nặng, không thể lập tức phục hồi được. Tốt tốt, nghe nói Lý Khâm sinh tử chưa biết. Lý Đồng càng thêm thần thanh khí sảng, mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng hữu tướng lợi dụng Nam Nhan thập lục vệ khống chế hoàng thành, thánh nhân tránh không gặp, hành vi bất trung không hợp với quy tắc như thế, càng thêm bằng chứng cho Lý Đồng, thanh quân chắc, hữu tướng vô tình hành động như vậy có thể biến thành gió đông cho mình. Lý Đồng trong lòng đắc ý phi phàm, không khỏi vuốt vuốt râu quay nón, ám đạo đạo nhân kia tiên đoán không sai, gió đông đã có, đằng long hữu thiên, ngày sau thiên cơ đến, đế vương chi mệnh. Lý Đồng mặc niệm lấy lời phán của đạo nhân kia, càng phát ra tâm tình bành trướng. Lần này, cần vương, thượng kinh, cứu được thánh nhân, tự nhiên tay nắm quyền hành, ngày khác lại từ từ chủ tính, đăng lâm thiên hạ, không tự chủ nhếch miệng cười cười. Lý Đồng đắc ý một trận mới nhớ tới có chuyện chưa xử lý. Thẩm quân có bằng lòng đáp ứng hay không? Hắn hỏi Hà Phó Tương, lão thất phu còn đang tuyệt thực sao? Cũng đừng làm cho hắn chết. Hà Phó Tương đem chi tiết báo cáo lại. Hôm nay sáng sớm ngược lại có uống chút nước, bất quá cũng không có ăn cơm đưa vào. Lý Đồng gật gật đầu. Có thể uống chút nước đã nói lên rằng thẩm quân tử trí cũng không có kiên định dứt khoát như thế. Còn thẩm Ký Minh cùng thẩm Tịnh Xu thì sao? Thẩm Ký Minh cùng tiểu thư đồng của hắn giam chung với nhau, tạm thời không có động tĩnh gì. Thẩm Tịnh Xu bị đơn độc theo dõi, cũng không có gì dị thường. Lý Đồng sửa sang y phục. Xuân Phong đắc ý, người lại tiếp tục theo dõi hai người này. Ta đi chiếu cố lão thất phu kia. Sương Phòng, bố trí chính là đơn sơ. Thẩm Tịnh Xu bị giam cầm chung với một cái giường dùng để nghỉ ngơi, cái khác cũng không có. Nàng đã hai ngày chưa cơm nước gì, mà U Châu nằm lệch về phía bắc, so với Giang Nam khô hơn rất nhiều. Bờ môi Thẩm Tịnh Xu đều khô nứt nẻ, tay chân như nhũn ra, hoàn toàn dựa vào ý chí chống đỡ, hô hấp đều hữu khí vô lực. Thẩm Tịnh Xu không biết mình còn muốn bị giam bao lâu, càng không biết thế cục bên ngoài đến tột cùng ra sao rồi. Khâm nhi của nàng liệu có bình an? Kéo kẹt, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị đẩy ra. Tiểu tỳ nữ phụ trách cơm nước lặng lẽ đi vào. Nàng đóng lại cửa, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống giường, đem trà nước thức ăn đơn giản đặt lên trên bàn trà. Thẩm Tịnh Xu nhìn nàng, tiểu tỳ nữ bày xuống khay liền điệu bộ hống nàng, khuyên nàng ăn một chút cơm canh. Đây là một tiểu câm điếc, chỉ có thể dựa vào khoa chân múa tay. Nàng nhìn Thẩm Tịnh Xu không ăn, trên mặt liền hiện ra biểu lộ buồn rầu lo lắng. Thẩm Tịnh Xu lại y nhiên lắc đầu, sau đó tích lũy một chút khí lực hỏi nàng, ta có chuyện nhờ ngươi. Thật có chút nể mặt, con mắt tiểu câm điếc đen như mực nhìn chằm chằm Thẩm Tịnh Xu, nửa ngày mới nặng nề gật đầu. Thẩm Tịnh Xu cười cười, nàng bị bắt tới đây đã 2 ngày, đều là tiểu câm điếc này hầu hạ. Thẩm Tịnh Xu phát hiện nàng dù hầu hạ người khác không lưu loát, nhưng động tác làm việc coi như cũng lưu loát thuần thục. Đoán chừng là nương tử của hộ nông gia đáng thương phụ cận, lâm thời bị Ngụy Vương bắt tới làm việc vặt. Thẩm Tịnh Xu nhìn tâm điện nàng tương đối đơn thuần, liền cầm vòng ngọc nhỏ trong tay đưa cho tiểu câm điếc, để nàng lưu ý tin tức bên ngoài. Hiện tại, nàng chỉ có thể dựa vào động tác để lý giải từng câu từng chữ với tiểu câm điếc. Thôn chúng ta bị bắt đến có 3 nhóm người, một nhóm phụ trách hầu hạ quân gia, một nhóm đưa cơm cho những người như cô nương, một nhóm bị bịt mắt đi đến chỗ rất xa, không biết làm gì, bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì, trong thành không cho phép vào ra, có rất nhiều binh sĩ. Tiểu câm điếc rất chậm mới nói xong những lời này, mà thời gian nàng ở đây cũng không thể quá dài, nếu không dễ dàng tạo hoài nghi. Thẩm Tịnh Xu nói với nàng lời tạ ơn liền bảo nàng nhanh rời khỏi. Cửa lần nữa đóng lại, Thẩm Tịnh Xu đem cơm canh đẩy ra ngoài một chút, bắt đầu suy nghĩ chuyện mà tiểu câm điếc nói với nàng. Một nhóm người bị bịt mắt đưa đi rất xa, 8 thành là chướng nhãn pháp, trên thực tế liền ở phụ cận, nếu không căn bản không cần thiết làm thế, che mắt là muốn che giấu tai mắt người. Rất có thể thôn dân kia chính là bị đưa đi mang cơm cho những thương nhân hoặc thợ thủ công bị bắt. Đã như vậy, hẳn là có người còn sống. Thẩm Tịnh Xu âm thầm cầu nguyện An Thị nương tử cũng ở trong nhóm đó, có thể kiên trì đến cuối cùng. Thở dài, Thẩm Tịnh Xu lại nghĩ tới những nghi vấn một mực quẩn quanh não nàng. Lý Đồng vì sao muốn bắt Thẩm gia nàng? Nhóm của nàng đi lên Trường An, hành trình hẳn là không xác định, Ngụy Vương lại chính xác tìm được nơi bọn họ đặt chân. Sợ là sớm có gian tế theo dõi bọn họ, nhưng vấn đề là, Thẩm gia bọn họ có cái gì đáng để Ngụy Vương mưu đồ như thế? Trăm phương ngàn kế bắt lấy. Ô, Thẩm Thái Phó, người đã nghĩ kỹ rồi chứ? Hà, Ngụy Vương Lý Đồng chắp tay đứng trước mặt Thẩm Quân, ở trên cao nhìn xuống. Nhìn Thẩm Quân ngồi xếp bằng trên đống cỏ khô, 2 ngày mà thôi, Thẩm Quân rõ ràng gầy gò hẳn, nhưng lạnh nhạt trấn định vẫn như cũ không giảm, mí mắt Thẩm Quân không nhấc, đáp, mỗ bất quá là mệnh hơn 30, chỉ là tài mọn không có tác dụng lớn, điện hạ thực tế xem trong mỗ. Lý Đồng cho người mang tới một cái ghế trăng lưỡi liềm, ngồi xuống trước mặt Thẩm Quân. Thẩm Thái Phó không khỏi tự coi nhẹ mình, hai chân chuyển hướng, Lý Đồng gỡ xuống đoàn kiếm đeo bên mình, rút kiếm ra khỏi vỏ, bọn thủ hạ đưa đến một cái khăn nhỏ, Lý Đồng bắt đầu nhẹ nhàng lau bội kiếm của chính mình, cầm vải mềm lau qua lưỡi kiếm, hàn quang binh khí khiếp người, một thanh lợi khí như thế gần trong gang tấc, cơ hồ chỉ cần tùy tiện lệch một cái liền có thể đâm vào ngực của Thẩm Quân, nhưng sắc mặt Thẩm Quân vẫn như cũ. Thiên hạ ai không biết Dương Châu Thẩm Thái Phó chính là đại gia văn đàn, ngự tiền hầu bút hạ thành văn. Lý Đồng ung dung chuyển động đoàn kiếm, dường như thật là nghiêm túc lau. Ngày xưa thiên tử môn sinh cũng có một nửa từng bái Thẩm Thái Phó làm thầy. Luận thiên hạ đạo lý cả nhà người, Thẩm Thái Phó mới là danh phù kỳ thực. Tựa hồ rốt cuộc lau xong thân kiếm, Lý Đồng dương mắt nhìn về Thẩm Quân, lộ ra ý vị thâm trường. Ta thấy Thẩm Thái Phó so với Lạc Tân Vương lúc đó càng hơn một bậc. Lạc Tân Vương chính là tứ kiệt sơ đường, từng viết một thiên, vì từ kính nghiệp đấu võ chiếu hịch, công bố thiên hạ, văn liệt kê từng tội ác của võ hậu, giống như vòng cổ, sự tình phân biệt chiêu lý, khí thịnh mà từ đoạn, huệ âm tạo thế cục chi cực, từng khiến võ hậu vỗ án tán dương. Lý Đồng hiển nhiên cũng muốn thẩm quân bắt trước Lạc Tân Vương năm đó. Vì hắn, Thanh Quân chắc, lớn tiếng dọa người, minh bạch ý đồ Ngụy Vương. Thẩm quân chỉ cười nhạt một tiếng. Điện hạ sao lại đánh đồng mỗ với Lạc Tân Vương? Chẳng lẽ muốn làm Từ Kính Nghiệp thứ hai sao? Từ Kính Nghiệp cũng dùng cờ hiệu hoàn chính Lý Đường, bất quá hạ tràng cực kỳ thê lương bi thảm. Từ Kính Nghiệp là ngoại nhân, tự nhiên không so được với tiểu vương. Ngụy Vương đem đoản kiếm mặc mặc nắm trong tay, lại nhìn xem Thẩm Quân, ánh mắt ảm đạm không rõ. Tiểu vương đã không phải là Từ Kính Nghiệp, Thẩm Thái Phó không muốn làm Lạc Tân Vương, vậy không bằng nói một chút về công chúa thập vệ bố phòng đồ đi. Cách chương.